Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 16, Góc Chuyện Audio.com. Sau đó Khốc O đã khá thành công, mang danh đại mỹ nhân, ai cũng không đuổi kịp y. Đối với cha A y cũng chẳng đến nỗi không phải hắn thì không được, chỉ là ở trong lòng y, người này ít nhất có một chút xíu siêu không giống với những người khác. Sau khi có sự ràng buộc là bé bánh bao nhỏ này, y cảm thấy có lẽ là do tác dụng của tin tức tố, ý nghĩ của y đã xảy ra một ít biến hóa. Nếu như có thể thật sự ở bên cạnh cha nam cũng không phải là chuyện không tốt. Tướng mạo của hắn cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của mình, người cũng không đáng ghét lắm. Ai biết cha A lại trực tiếp truyền một khoản tiền cho y, còn gửi cho y một tấm vé máy bay ra nước ngoài. Đừng để lộ chút tin tức nào, lén lút sinh nó ra. Cách chương.